Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691. Năm mới lễ vật, tất cả mọi người vui vẻ, ngư dân ban đêm, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy huyễn lệ qua, đầy trời khói lửa nổ vang, một vòng lại một vòng ra bên ngoài khuếch tán. Như vô tận lưu tinh đan sen lấy từ trên bến tàu không xẹt qua. Dường như tinh không tách ra nở hoa, nhưng pháo hoa vẻ đẹp lại vô pháp áp chế quần tinh lập lòe. Nhân lực có khi nghèo, thiên đạo vô tận vậy. Bởi vì không lâu sau lúc trước xuất hiện qua sơn hỏa sự kiện, năm nay Tết Nguyên Tiêu, trong huyện quản còn là rất nghiêm, bảo vệ môi trường, ván cục đặc biệt ý an bài công nhân tới giám thị, không cho phép đang đến gần Đại Long Sơn địa phương chơi pháo hoa. Hảo hảo ngày lễ không thể về nhà bồi bạn người nhà. Nhân viên công vụ nhóm tự nhiên đầy bụng oán khí. Bọn họ trực tiếp ngón tay giữa khiến thăng cấp, tới gần Đại Long Sơn thôn cũng không cho thả khói lửa. Khá tốt, Ngao Mộc Dương bên này quan hệ cứng rắn. Hắn gọi điện thoại cho Đỗ Thản Chi, Đỗ đại thiếu đoán chừng lại gọi điện thoại chuyên điện thoại. Cuối cùng nhân viên công vụ tiếp một chiếc điện thoại, nói nhảm chưa nói lên xe rời đi. Nhưng không phải là tất cả thôn cán bộ đều có Ngao Mộc Dương nhân mạch. Xung quanh khu vực nhiều cái thôn không cho tập thể thả khói lửa. Vừa vặn Long Đầu thôn bên này mang thanh thế to lớn, cho nên không ít thôn dân qua quan sát. Như vậy, bến tàu xung quanh mới đầu người còn thiếu. Từ màn đêm buông xuống bắt đầu người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hối hả cùng đuổi họp chợ cuối năm giống như. Thông minh như Ngao Mộc Phong cùng Ngao Mộc Thành. Trực tiếp tại cửa thôn bày quầy hàng. Khói lửa sắp thả xong. Ngao Mộc Dương thấy được bến tàu bốn phía trên mặt biển vây tới không ít thuyền. Trên thuyền nhiều người làm đêm lưỡi câu trang phục, giơ điện thoại, máy chụp ảnh vội vàng đập khói lửa. Đêm lưỡi câu kiếm ngư thế nhưng là nhất hạng rất có ý tứ hoạt động. Từ khi thôn hải ngoại vực xuất hiện kiếm ngư, trong thôn thuyền nhỏ thế nhưng là có sinh ý. Mỗi ngày đều có người thuê thuyền rời bến, thậm chí có sớm hẹn trước, bằng không không có thuyền vị cung ứng. Tết Nguyên Tiêu, các học sinh khai giảng. Dân đi làm ngày lễ ngày nghỉ cũng chấm dứt, Long Đầu thôn lại không có quạnh quẽ hạ xuống, kiếm ngư quần như cũ dừng lại tại thôn hải ngoại vực. Tới câu cá người nối liền không dứt, đặc biệt là những cái kia về hưu lão công nhân, bọn họ bình thường không có địa phương giết thời gian, hiện giờ có đại kiếm cá có thể lưỡi câu, lại càng là top 5 top 3 tuôn đi qua, về hưu các đại gia có tiền hưu. Cuộc sống gia đình tạm ổn sống so với người trẻ tuổi vẫn tiêu sái. Bọn họ đa số đã thấy ra, dù sao cũng đã cái tuổi này, tiền không còn hoa vậy mình thực hoa không thành, cho nên bọn họ tiêu phí năng lực rất mạnh, đi đến Long Đầu thôn mở rộng ra túi tiền, Giang Thảo Tề cũng trở về. Tết Nguyên Tiêu vừa chấm dứt hắn liền ôm hắn con chó kia tử trở lại trong thôn. Ngao Mộc Dương lúc ấy chuẩn bị rời bến, kết quả bị hắn cứng rắn cho cản lại. Lão Ngao ngươi qua ta nói với ngươi nói, ngươi không biết à, nhà của ta lãnh đạo lần này trở về, có thể cho ta mặt dài. Nó quá hiểu chuyện, quả thật có thể nghe hiểu ta, trong nhà nhưng làm ta những cái kia thân thích cho hâm mộ nhé. Giang Thảo Tề vui cười đến không? Còn, Ngao Mộc Dương hỏi. Nhà của ngươi vị nào lãnh đạo? Chúng ta nhận thức. Giang Thảo Tề sững sờ, sau đó chợt cười. Hắn giơ lên trong lòng chó con nói, chính là nó à. Ta không có nói với ngươi qua mà, ta cho nó đặt tên kêu lãnh đạo. Ngao Mộc Dương không lời. Danh tự lên có cá tính, về sau nhà của ngươi cầu tử chạy ném, ngươi đi đầy đường hô lãnh đạo, sợ là sẽ phải cầm thực lãnh đạo cho kêu đi ra. Giang Thảo Tề dùng không quan trọng ngữ khí nói, vậy để cho bọn họ xuất ra hào. Lãnh đạo xác thực rất có lãnh đạo phái đoàn. Nó về nhà không được một tháng, lớn lên béo không ít, tròn ụp ụp cùng thổi phồng giống như, thô nhìn không giống như là một cái chưa đủ 3 tháng đồ chó con. Giống như là có nửa năm tuổi, nhìn xem con chó nhỏ này, Ngao Mộc Dương rất buồn bực, chó lớn lên béo không tốt lắm, ngươi là nuôi chó hành gia nha, như thế nào cho phép chó này tự dài mập như vậy? Giang Thảo Tề hấp hấp khí nói, vốn lãnh đạo là chính ta sủng vật, thế nhưng là về sau, nó thành chúng ta cả nhà sủng vật, ba mẹ ta rất thích nó, ngươi biết. Có một loại yêu kêu ra ra nãi nãi cảm thấy ngươi ăn không đủ no. Ba mẹ ta chỉ cần tỉnh dậy, mỗi cái giờ đồng hồ cũng sẽ uy. Cho ăn, nó ăn một bữa, cầu tử tiểu chân ngắn tựa hồ cũng bề trên thịt mỡ. Con mắt lớn quay tròn chuyển, thoạt nhìn linh động vô cùng. Con chó nhỏ lớn lên béo càng khả ái. Có người nghĩ đi lên sờ sờ nó. Nó lập tức nhe răng nhếch miệng làm hung ác dáng dấp, không chịu để cho người đụng. Bất quá nó đối với Ngao Mộc Dương ngược lại là rất hữu hảo, bởi vì nó nhớ rõ là Ngao Mộc Dương uy cho ăn, chính mình ăn kim tích giọt, thấy được hắn liền chán lệch ra đi lên ôm tay hắn chỉ gặm muốn kim tích. Lúc trước Ngao Mộc Dương uy cho ăn qua nó nhiều lần kim tích giọt, đem nó cải tạo không sai biệt lắm, cho nên không muốn lại lãng phí. Con chó nhỏ gặm mấy ngụm không có gặm suất kim tích giọt, đột nhiên liền tức giận đối với Ngao Mộc Dương gào khóc ngao kêu lên. Vốn tại chính mình đùa giỡn sói ra huynh đệ nghe được nó tiếng kêu liền nghiêng đầu lại, sau đó che giả măng mọc hướng con chó nhỏ phóng đi. Kêu la cái gì, để cho ngươi gọi cái miệng nhỏ nhắn đắc a đắc, liền ngươi hội kêu đúng hay không? Sói gia huynh đệ lớn lên nhanh hơn, tương đồng khuyển khoa động vật, nhưng sói phát dục tốc độ so với chó nhanh hơn rất nhiều. Lãnh đạo dài cái đầu đại, đó là bởi vì nó béo. Kỳ thật từ khung xương cùng cơ bắp phát dục trình độ mà nói còn là sói gia huynh đệ tốt hơn. Đây là một hồi đấu võ lúc trước đã xuất ra kết quả chiến đấu. Sói gia huynh đệ lấy nghiền ép thức ưu thế đem béo cầu tử cho ấn trên mặt đất lăn tầm vài vòng. Béo cầu tử suýt nữa bị đánh xuất thỉ. Giang Thảo Tề đau lòng xấu, bảo vệ con chó nhỏ đối với Ngao Mộc Dương kêu lên. Lão Ngao, nhanh coi trọng ngươi chó. Nhanh lên, bằng không ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật sẽ không? Ta đây là sói, không phải là chó. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, lễ vật gì nha? Giang Thảo Tề lần này tới mang cái bảo tiêu. Hắn gật gật đầu, kia bảo tiêu đem mang theo dương hòm mở ra. Bên trong xuất hiện một loạt sắc thái lộng lẫy vỏ sò. Có ý tứ là, những cái này vỏ sò bên trong chiều dài hải tảo. Hải tảo hình dạng đẹp mắt, có điểm giống là thu nhỏ lại vô số lần cây cối. Cây cỏ tùm, giống như tán cây. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương hỏi, đây là cái gì? Tiêu bản, nói là tiêu bản cũng không đúng. Bởi vì hải tảo là còn sống, nhan sắc đậm đặc lục, có chứa sáng bóng. Giang Thảo Tề đắc ý cười nói, không phải là tiêu bản. Những cái này vỏ sò ta không cần phải nói, chính là sò biển, di bối các loại. Nó bên trong hải tảo có chú ý, đây là ỉ bối thảo. Di bối thảo? Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Ỉ bối thảo, dựa vào. Giang Thảo Tề tăng thêm khẩu âm giới thiệu với hắn đạo, loại này hải tảo là vừa vặn bị hải dương sinh vật học gia phát hiện, chúng có thể cùng biển bối cộng sinh. Biển bối vì chúng cung cấp sinh tồn không gian, chúng thay thế kết quả có thể sinh sôi nảy nở sinh vật phù du, trở thành biển bối đồ ăn. Nghe hắn giới thiệu, Ngao Mộc Dương mở rộng tầm mắt. Còn có loại này cộng sinh hình thức, còn có loại này hải tảo, ta lại chưa từng nghe qua. Giang Thảo Tề cười đắc ý, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Chúng bây giờ còn không có bị phát biểu đến công chúng truyền thông. Ta có một cái Na Uy đồng học mang hải dương khảo sát. đây là bọn hắn phát hiện mới. Ta tại bạn hắn vòng sau khi thấy, đặc biệt cho ngươi muốn tới một đám. Ngươi có thể nghĩ biện pháp sinh sôi nảy nở loại này hải tảo. Sau đó dạy bảo cho người trong thôn gieo trồng, lại bán cho du khách. Ta cảm thấy có thứ này có thể so sánh các ngươi bán con rùa đen nhỏ tiểu cá vàng có ý tứ nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.